Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433 đừng nhúc nhích giận. Có việc hảo thương lượng. Tiêu Yểm, mang Ninh An đi, để tinh thần nhàn nhạt nói. Tiêu Yểm nghe vậy, gật gật đầu, liền duỗi tay đi ôm Ninh An. Liền ở Tiêu Yểm đang chuẩn bị đi ôm Ninh An thời điểm. Phía sau một đạo sát khí đánh úp lại, đột nhiên xoay người, vung tay lên, kia hướng Tiêu Yểm tập kích mà đến đồ vật nhảy, tránh đi Tiêu Yểm ẩn nhi dừng lại ở Tạp Lạc Dạ trên vai. Kim Kỳ Lân cao ngạo nhìn về phía Tiêu Yểm, một chữ nói, ta chủ nhân nói không chuẩn, các ngươi liền không cần nghĩ từ nơi này đem người mang đi, sát khí chạm vào là nổ ngay. Mắt thấy hai bên liền phải động thủ thời điểm, ứng hồng trong tay trái cây vừa vặn ăn xong, nhìn thoáng qua mau đánh lên tới hai bên, ứng hồng hô lớn một tiếng, đừng nhúc nhích giận, có việc hảo thương lượng, nghe thế thanh âm, đế tinh thần đôi mắt híp lại, nhìn ứng hồng nói, ta vừa rồi nhìn đến ngươi thời điểm liền cảm thấy ngươi thực quen mắt, hiện tại ta mới nhớ tới. Địa cung bên trong, ngươi là canh giữ ở cuối cùng một quan người đi. Lúc ấy, bởi vì bị thương quan hệ, hắn thực mau liền hôn mê qua đi, cho nên đối ứng hồng không có gì ấn tượng. Sau lại việc này một lâu, hắn cũng liền quên mất, ta còn tưởng rằng ngươi chưa thấy qua ta. Ứng hồng nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ ra rồi, ngươi lúc ấy ở ta xuất hiện lúc sau liền hôn mê đi qua, này không phải trọng điểm. Đế tinh thần nhíu mày, ta biết, ứng hồng chậm rãi đi qua đi. Ở hai người trước mặt dừng lại, nhìn chính mình chủ nhân, ứng hồng lại nhìn về phía đế tinh thần, hỏi, Ninh An thân thể là chuyện như thế nào? Nàng không nghi ngờ Ninh An, là bởi vì ở địa cung sau lại bắt được thí huyết sự tình chỉ có Ninh An biết. Hiện tại xác định không nghi ngờ. Là bởi vì nàng biết thí huyết cùng Ninh An định ra khế ước. Từ thí huyết che chở Ninh An điểm này tới xem liền biết nàng là thí huyết chủ nhân. Đế tinh thần nhấp môi, nhìn ứng hồng liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Thấy hắn không nói lời nào, ứng hồng liền biết, hắn là không yên tâm nàng. Rốt cuộc vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, Ninh An khiến cho nàng không cần hô lên nàng tên. Thuyết minh Ninh An hiện tại thân phận là bảo mật trạng thái. Này trung gian nhất định đã xảy ra sự tình gì? Nếu ta muốn giết Ninh An, lúc trước ở địa cung, liền sẽ không như vậy dễ dàng thả chạy các ngươi. Ngươi phải biết rằng, lúc ấy ngươi đã bị thương hôn mê, bằng Ninh An một người. Căn bản là không phải đối thủ của ta, ứng hồng đạm mạc nói. Đế tinh thần nghe vậy, trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau mới nói, Ninh An thân thể ở ngày hôm qua bị ma tộc người cướp đi. Thân thể này, là ngủ say ở thần giới. Sau lại Ninh An hồn phách tiến vào thân thể này, bị ma tộc cướp đi. Ứng hồng nhíu mày, tự hỏi lên, Tu La Thành ngày hôm qua buổi chiều xuất thế. Lúc ấy, đế tinh thần thiên kiếp đã dừng. Nói cách khác Ninh An là tại hạ ngọ phía trước bị cướp đi thân thể. Ở kia phía trước, liền không phải Tu La Thành người làm, dư lại, chính là đại lục này ma, vì cái gì muốn đoạt thân thể của nàng, vẫn luôn không nói gì Tạp Lạc Dạ ra tiếng hỏi, vì cứu một cái thân vương muội muội, đây là ta hôm nay thu được tin tức, ở tới nơi này phía trước thu được đế tinh thần nói tới đây. Nhìn nằm ở trên giường Ninh An liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Đem Ninh An cùng thân thể chóc người kia, là Ninh An đã từng cho rằng bằng hữu người, cho nên ở Ninh An còn sống sự tình, đối ngoại cũng không có người biết, khó trách vừa rồi ta muốn kêu Ninh An tên thời điểm nàng. Không cho ta kêu, nguyên lai là vì che giấu, ứng hồng nói xong, vung tay áo liền phải hướng bên ngoài đi đến. Hết chương.